Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 485, Thiên Môn Nguyên Tông Tử. Một càng, thế nào? Bản hoàng tử nói, chẳng lẽ không phải sự thực sao? Vương Hằng có phần là cao ngạo nhìn chung quanh một vòng. Hắn từ nhỏ tiếp thụ giáo dục, kỳ thực không phải dạng này. Sơ khai nhất mới tương đối nhìn thẳng vào lịch sử. Về sau, theo lấy Cao Câu Lệ quốc lực cường thịnh, vương thị hoàng tộc bản thân bành tương đương chướng, đem trước đó không tốt lịch sử phủ định, bản thân say mê tại bọn họ bản thân xây dựng giả dối trong lịch sử. Cái gọi là giả dối lịch sử, liền là Cao Câu Lệ là thiên hạ trung tâm, là văn minh khởi nguyên địa, cái gì thần châu trung nguyên. Bất quá là một đám quê nghèo tích, là tội dân ngốc địa phương, bản thân say mê, bản thân tê dại, sau đó biến thành bộ dáng bây giờ. Bản chất trên, vẫn là bởi vì quá mức tự ti. Dù sao, Cao Câu Lệ Vương Triều cùng Thần Châu Trung Nguyên Tam Đại Vương Triều so sánh, đều chỉ có thể xem như là xung quanh nước nhỏ, dốc hết nhất quốc chi lực. Chỉ sợ cũng công không được Tam Đại Vương Triều bất kỳ một thành. Cho nên, cái này Vương Hằng nói kỳ thật cùng sự thực kém cách xa vạn dặm. Thậm chí hoàn toàn là liền là ngược. Cái này hoàng tử, nhìn như cao ngạo, trên thực tế là tự ti đến cực điểm đáng thương gia hỏa. Sự thực, ha ha, Vương Hoàng tử, ngươi liền cho rằng này là sự thực đi. Dương Tranh lay lay đầu, thu hồi ánh mắt, xoay người qua, không nhìn nữa này Vương Hằng, một cái tự ti đáng thương ra hỏa thôi, bản thân đều lười nhác xuất thủ đi đối phó, ngươi là bên trong nguyên lai người Hán đúng không đúng, thấy được bản hoàng tử, vì cái gì không quỳ xuống, Vương Hằng bị không để ý tới, nổi giận, đúng, quỳ xuống, nhanh cho nhà ta hoàng tử quỳ xuống. Này công công lanh lảnh âm thanh lại vang lên lên. Bất quá, Dương Tranh căn bản không có để ý tới. Loại này tiểu nhân vật khiêu khích, không cần hắn xuất thủ, liền có người xuất thủ. Chỉ gặp một đạo thanh sắc đao mang, vút qua mà ra, chạy thẳng tới cái kia thái giám cổ. Tranh, một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Một mai đồng tiền chặn lại Tạ Tiểu Ngọc viên nguyệt loan đao. Sư tôn, lão đầu này khi dễ ta. Tạ Tiểu Ngọc hung ác trợn mắt nhìn này mắt cầm ra đồng tiền chặn lại nàng viên nguyệt loan đao. Người, biết này nhân cực là không đơn giản. Thu đao lùi lại phía sau. Đối Dương Tranh hô nói. Nga, có người khi dễ đồ nhi ta sao? Lần này, Dương Tranh muốn ra tay. Hắn đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem người xuất thủ kia. Này người một thân hắc y, kêu lên ăn mặc một đôi giày cỏ, vẻ mặt phẳng phất là bao phủ trong mê vụ, kêu người thấy không rõ. Người này hẳn là liền là Phó Thải Lâm trước đó nói này họ Nguyên người. Ngươi khi dễ đồ nhi ta, cũng không cần quái ta khi dễ ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía này người liền là một trưởng đánh ra. Một trưởng này nhìn như bình thường, trên thực tế giấu giếm sát cơ. Cái này ra hỏa ngốc tại chỗ cái gì vương cái gì hoàng tử bên người, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Dứt khoát thẳng tương đương tiếp tương đương tiêu diệt. Tranh, hắc y nhân đưa tay, đồng tiền lại thấy đồng tiền. Cái này ra hỏa vậy mà như thế tự tin, liền dùng một mai đồng tiền ngăn cản Dương Tranh trưởng pháp. Phải biết, Dương Tranh một trưởng này tuyệt đối là nửa bước phá toái cấp uy năng. Có ý tứ, một trưởng này, thật đúng là bị này đồng tiền cho ngăn lại. Dương Tranh vô cùng cảm ứng rõ ràng đến, bản thân đánh ra trưởng lực bị này đồng tiền hấp thu. Này đồng tiền hoàn toàn triệt tiêu trưởng lực, mà còn vô cùng có khả năng đem trưởng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này đồng tiền có phần là bất phàm. Đã bất phàm, vậy chỉ thu. Vì thế, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Này đồng tiền liền hư không tiêu thất không thấy. Ha ha, ngươi cái này đồng tiền, ta thu xuống. Bằng hữu, ngươi còn có cái gì tốt đồ vật, cùng nhau lấy ra đi. Đồng tiền đã tiến nhập tà đế động thiên. Phía trên tinh thần lạc ấn trong nháy mắt liền bị tà đế hệ thống xóa đi. Dương Tranh đối hắc y nhân cười cười. Có tà đế động thiên, không sợ nhất liền là đối thủ lấy ra thứ gì thần binh thần khí. Quản ngươi có gì loại năng lực kỳ lạ, chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể thu vào tà đế động thiên bên trong. Cái này hắc y nhân cầm ra càng nhiều đồ tốt, Dương Tranh liền càng cười đến càng mở tâm. Tà đế Dương Tranh, hắc y nhân mất đi đối đồng tiền cảm ứng, sắc mặt rốt cuộc động dung. Không còn giống như trước đó như vậy lạnh nhạt. Giờ phút này, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh, tựa như muốn đem Dương Tranh nhìn rõ ràng một dạng. Tà đế, ngươi liền là kia là cái gì tùy quốc hoàng đế? Bản hoàng tử còn cho rằng là ai? Nguyên lai là nho nhỏ tùy quốc hoàng đế. Ngươi cái này tiểu hoàng đế, cũng dám không nộp quan văn thông điệp liền tới ta đại cao câu lễ. Mà còn, gặp bản hoàng tử còn không quỳ xuống, bị phạt, nhất định phải trọng phạt. Vương hoàng tử nghe xong, mở miệng liền nói, a, đại tùy thiên tử, ngược lại là cái kia thái giám, nghe thấy được hắc y nhân nói ra Dương Tranh danh hào. Sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hắn nịnh nọt vương hoàng tử, thế nhưng là không hề ngốc. Biết đại tùy muốn so cao câu lệ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Này đại tùy thiên tử, càng là võ đạo cao thủ. Trong truyền thuyết, trước đó thần châu đại địa trên, bắc phương dị tộc tam đại vương triều liên hợp xâm lấn trung nguyên tam đại vương triều. Liền là này đại tùy thiên tử hóa giải nguy cơ. Giờ phút này, thái giám này trong lòng chấn kinh vô cùng. Bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút, nơi này là cao câu lệ, nếu như Liên Hiệp Quốc sư cùng một đám cao thủ đem cái này đại tùy thiên tử vây giết. Như vậy, có phải hay không tuyệt thế đại công lao một kiện? Vây giết, đem cái này đại tùy thiên tử vây giết, nghĩ hết biện pháp, khiến hắn hồi không trúng nguyên, khiến hắn bỏ mạng ở đây. Thái giám trong mắt lóe lên lướt qua hắc quang. Hắn không biết, hắn đã nhập ma run lên. Nguyệt sư, xin đem kẻ này chóc nã. Vương hoàng tử đối hắc y nhân nói, việc nằm trong phận sự. Hắc y nhân gật đầu, nhìn chằm chằm Dương Tranh, đồng thời từ trong tay áo móc ra một vật. Hai tay giơ lên vật kia, liền là một trận thanh âm cổ quái vang lên, giống như là tại niệm tụng cái gì cổ lão chú ngữ một dạng. Thiên môn nguyên tông tử ở đây, hồ người một tiếng Dương Tranh, ngươi có chịu không? Hắc y nhân đại tự giới thiệu, hướng về phía Dương Tranh liền là một tiếng hô. Dương Tranh không có trả lời, mà là nhìn xem hắc y nhân trong tay kéo lấy vật kia. Vật kia là một cái bình, nhìn lên tới cực kỳ cổ lão, trong đó huyền quang lưu chuyển, mặt ngoài trên không có chút nào uy hiếp. Bất quá Dương Tranh thoáng cái liền nghĩ đến một vật, Trảm Tiên Phi Đao, vậy liền là Phong Thần Bảng bên trong Trảm Tiên Phi Đao. Cái này Thiên Môn Nguyên Tông tử đồ trong tay, rất giống Trảm Tiên Phi Đao. Tà đế, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp ứng? Nguyên Tông tử lại nói, trong thanh âm, mang theo một cỗ cường đại lực áp bách. Ha ha! Này vương hoàng tử đột nhiên cười lớn một tiếng, một mặt trêu tức nhìn xem Dương Tranh, quốc sư trong tay bảo bối, hắn thế nhưng là kiến thức qua uy lực của nó, thần diệu khó lường, uy lực vô biên, chém giết cái này cái gì tùy nước tiểu hoàng đế, có triển vọng, bất quá, vương hoàng tử kỳ thật không nghĩ chém giết Dương Tranh, trong lòng của hắn nghĩ là... Muốn đem Dương Tranh dậm ở dưới chân, hảo hảo chèn ép hành hạ, muốn đem Dương Tranh đánh vào trong thiên lao, đóng lại mười mấy năm,